Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330, chương 128, người nào đang đánh quấy nhiễu quyết đấu? Hades tốc độ đang đột phá hệ thống ràng buộc sau đó trở nên càng nhanh hơn. Cái này không gần biểu hiện tại hắn cái kia nhanh chóng như quỷ mị chạy nhanh cùng né tránh phương diện tốc độ, càng biểu hiện tại hắn cái kia tựa như tia chớp tốc độ xuất thủ bên trên. Tuy là hắn lực công kích bởi vì hệ thống nguyên nhân vẫn duy trì tại nguyên bản tiêu chuẩn, thế nhưng tốc độ xuất kiếm lại một kiếm mau hơn một kiếm. Dường như điên cuồng mưa bão một dạng đánh úp về phía Kayaba Akihiko. Hades cảm thấy cái này là mình tiến nhập sau cái này cái thế giới game lấy tới tốc độ xuất thủ nhanh nhất một lần. Nhưng mà Kayaba Akihiko dùng tay trái đại thuẫn đem những thứ này công kích toàn bộ đều đón lấy. Tuy là hắn ngăn cản Hades những thứ này công kích, thời điểm HP giá trị cũng đang chậm rãi giảm xuống. Thế nhưng cái kia gió thổi không lọt ngăn cản lại làm cho Hades cảm giác được vô cùng giật mình. Một loại không gió đã thị cảm xông lên đầu, lại công kích một trận sau đó. Hades trong đầu linh quang lóe lên. TM đây không phải là hắn thường xài né tránh bước tiến sao? Kayaba Akihiko khi thì dùng cái khiên tiếp được Hades công kích, khi thì lắc mình tránh thoát Hades công kích. Hai người vây quanh nhỏ hẹp boss gian phòng dưới bốc lên. Mặt đất hắc diệu thạch đều bị khuấy động lên khí lưu quyển đắc khởi vết dạn. Tên hỗn đản này nhất định nghiên cứu qua trong hiện thật kiếm kỹ. Không chỉ như này, người này khẳng định cũng nghiên cứu qua ta đánh quái phương thức. Hades đang kéo dài vào công không xuống sau đó rốt cuộc phản ứng kịp. Làm thiết kế toàn bộ sao 547 trong trò chơi tất cả kiếm kỹ ra hòa. Hắn ở trong hiện thật khẳng định cũng dụng tâm nghiên cứu qua một đoạn thời gian kiếm kỹ. Mà ở trong game Kayaba Akihiko cũng khẳng định nghiên cứu qua kiếm kỹ của hắn. Nếu không cũng sẽ không hầu như hoàn toàn đỡ được thế công của hắn. Hơn nữa bết bát hơn chính là, ở cái này cái thế giới game bên trong, mặc dù có thể thuật như vậy kỹ năng, thế nhưng đó thuộc về ẩn tàng nhiệm vụ tưởng thưởng kỹ năng. Hades hoàn toàn sẽ không. Không phải biết thể thuật kỹ năng cũng liền đại biểu cho hắn dùng quả đấm cùng chân đi công kích sẽ bị phán định là vô hiệu công kích. Nói như vậy có rất nhiều kiếm chiêu hắn đều không thể sử dụng được. Ở lâu công không xuống phía sau Hades rốt cuộc kiếm thế chậm một cái. Mà lần này lập tức bị Kayaba Akihiko bắt lại sơ hở. Kayaba Akihiko bắt lại Hades kẽ hở cái khiên khẽ lật. Hướng về phía Hades dùng sức đụng tới. Hắn trong tay phải thập tự kiếm rốt cuộc cho thấy phong mang của mình tới. Ở Hades trường kiếm bị cái khiên đụng phải kích khởi một mảnh Hibana thời điểm. Kabaya tay phải thập tự kiếm thật cao giơ lên hướng về phía Hades dùng sức bổ xuống. Cái này trầm mãnh một kiếm cắt ra không khí. Phong áp cuốn, kép, Hades tóc ngắn dựng thẳng lấy bay múa. Hades lúc này trường kiếm bị cái khiên cho đứng vững căn bản không có thể chống đỡ. Rơi vào đường cùng chỉ có thể trường kiếm dùng sức đâm một cái. Mượn đẩy ngược lực hướng về sau nhảy muốn tránh thoát thập tự kiếm công kích. Lúc đầu lấy Hades nhảy ngược khoảng cách cũng có thể xoa Kayaba Akihiko mũi kiếm tới nguy hiểm. Tránh thoát cái này một cái công kích. Thế nhưng Kayaba Akihiko lại một điểm vẻ mặt thất vọng cũng không có lộ ra. Khóe miệng của hắn thậm chí lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười. Thần thánh kiếm, Kayaba Akihiko trong tay thập tự kiếm trên mũi kiếm đột nhiên toát ra một cỗ giống như là kiếm. Mang một dạng bạch sắc laser tới. Toàn bộ thập tự kiếm mũi kiếm giống như là đột nhiên thành dài vài thước một dạng. Đạo kia laser một dạng mũi kiếm xẹt qua lúc đầu có thể né nhanh qua đi Hades thân thể. Hắn HP cái lập tức liền giảm xuống hơn một nửa. Đây là Kayaba Akihiko kỹ năng đặc thù công kích. Hades, Asuna cùng đồng hương, thậm chí là than té xuống đất hết thảy tiến công chiếm đóng tổ các thành viên đều la hoảng lên. Tuy là bởi vì Hades người này đem tiến công chiếm đóng tổ lý hai cái cực phẩm muội tử đều ngâm nước. Đi nguyên nhân, tiến công chiếm đóng tổ người bên trong bình thường đều ghen tị gọi hắn là nhân cha hoặc là nào đó ngoạn gia. Bất quá lúc này Hades trên cơ bản có thể tính là tất cả người thoát ly trò chơi hy vọng. Hiện trường các người chơi đều ở tâm lý cho hắn cổ động. Hy vọng hắn có thể đủ ở dây tiếp theo bạo nổ trùng tới làm rơi Kayaba Akihiko. Đồng hương nhìn tình huống có chút nguy cấp, Hades cắn cắn răng. Tại trang bị lan thượng lại trang bị một thanh kiếm sau đó. Hai tay cầm hai thanh kiếm liền muốn xông lại. Đừng tới đây. Hades đang bị Kayaba Akihiko kỹ năng đặc thù công kích sau đó vội vã nhảy mấy cái lui lại lấy. Hắn dư quang của khóe mắt chú ý tới muốn xông lên đồng hương sau đó bị lại càng hoảng sợ. Vội vàng hướng nàng gấp giọng gọi vào. Lúc này đây chỉ là hắn có chút sơ ý mà thôi. Hắn cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua Kayaba Akihiko sử dụng qua thần thánh kiếm cái này kỹ năng. Đặc thù, hơn nữa này tấm giả thuyết thân thể cũng không làm được một ít càng thêm tinh vi tránh né động tác. Đi ra, bất quá hiện tại như là đã thấy qua kỹ năng này. Như vậy tiếp theo tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy trúng chiêu. Hades, đồng hương thanh âm từ xa đến gần ở Hades vang lên bên tai. Hắn hơi quay đầu nhìn một cái, đồng hương căn bản cũng không có nghe khuyến cáo của hắn. Vẫn cầm song kiếm vọt tới cùng Hades kề vai đứng chung một chỗ. Huy, không phải nói gọi ngươi không nên tới sao? Hades phân thần nhìn đồng hương liếc mắt, nếu để cho đồng hương cùng Kayaba Akihiko kình chống nhau là hoàn toàn không có phần thắng. Coi như nàng dùng tới nhị đao lưu kỹ năng đặc thù. Đây cũng là Hades cho dù bật auto đều phải thay thế đồng hương đi theo Kayaba Akihiko quyết đấu. Nguyên nhân, bên trong nguyên tắc mặt Kirito sẽ không có trải qua Kayaba Akihiko. Cuối cùng nếu như không phải Asuna thay hắn cản một kích nói. Phòng trừng hắn ở còn chưa có xử lý được Kayaba Akihiko phía trước liền đã chết. Mà bây giờ đồng hương càng thêm không có khả năng thắng. Bên trong nguyên tác mặt Kirito lợi dụng thời gian 2 năm tới luyện cấp cùng thuần thục kỹ năng. Đều không làm hơn Kabaya. Bây giờ tiến vào sau thời gian mới qua 1 năm rưỡi. Chọn chênh lệch thời gian nửa năm a. Nếu như đồng hương bây giờ đối với bên trên Kayaba Akihiko. Phỏng chừng có thể so với bên trong nguyên tác Kirito bị chết nhanh hơn. Càng trọng yếu hơn chính là. Hades đều còn không có ngã xuống. Làm sao lại để của mình thích nữ hài tử đi mạo nguy hiểm tánh mạng? Kayaba Akihiko dùng nhân viên quản lý quyền hạn mất cảm giác tại chỗ toàn bộ người. Người cũng không phải hy vọng chúng ta quyết đấu bị người khác quấy rối à. Hades có chút nhức đầu nhìn vẻ mặt kiên trì đồng hương liếc mắt. Không nhìn đồng hương đưa tới phản đối nhãn thần. Trực tiếp hướng về phía Kayaba Akihiko nói rằng, ngoặc kép chấm chấm, tựa hồ là ngươi quấy rầy ta và đồng hương giữa quyết đấu a. Ta cho tới bây giờ đều không có nói qua muốn quyết đấu với ngươi. Cũng chưa từng có nói qua để cho ngươi thay thế đồng hương tới theo ta quyết đấu. Nhưng mà chính ngươi vội vã liền xông tới. Kayaba Akihiko dừng lại một chút sau đó dùng có chút. Im lặng biểu tình nhìn Hades một trận, xem ra ngay cả Kayaba Akihiko cũng học được nhổ nước bọt nữa à. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.